Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 576 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 575 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Lưu, bạn Nguyễn Nghi và bạn Trương Khánh Quỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã viết tin về và kể lại hai chuyện. Một chuyện là xảy ra trong vùng của bạn sinh sống, và một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua luôn, nhưng mà bản thân của bạn lại không nhớ gì hết. Sau khi mà xảy ra chuyện rồi á, thì bạn mới được anh em với lại gia đình của bạn kể lại mà thôi. Thì bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á, là hồi đó khu vực của bạn ở là ở Bình Mỹ, Củ Chi các bạn. Thì trước đây rất là lâu rồi, có một người đàn ông. Cái ông này là làm nghề đánh xe ngựa. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, là cứ sáng rất là sớm thì ổng sẽ đi ra chợ để mà lấy hàng về cho vợ ổng bán. Thì hầu như ngày nào cũng vậy hết. Cho tới khi mà cái ông này mất đi rồi á, thì hầu như ngày nào người dân khu vực này á, là cũng nghe tiếng vó ngựa với lại cái tiếng mà con ngựa nó đeo lục lạc á các bạn, len can vào cái giờ mà khi mà ông này còn sống khi đi lấy hàng cho vợ ổng á, là cứ giờ đó là người ta sẽ nghe tiếng len can hoặc là tiếng vó ngựa. Cho tới sau này á, là có rất là nhiều người nhìn thấy ông này với lại bị ông này nhét. Người ta kể rằng á, là có nhiều khi đi ban đêm mà đi bộ nha, là tự nhiên đang đi vậy đó, tự nhiên nghe cái tiếng vó ngựa, tiếng lục lạc phía sau, rồi nghe một giọng đàn ông kêu ý ới, kêu rằng á là ê sao đi bộ vậy, hả, lên xe ngựa đi, tôi cho có gian nè, kêu vậy đó các bạn. Rồi người ta quay lại thì thấy rằng ông này á, là bình thường ổng còn sống là ổng sẽ hả là đánh xe ngựa, nhưng khi ổng chết rồi, người ta thấy cái vong của ổng không có đánh xe ngựa, nhưng mà thấy á, là ổng đi nha, ổng dẫn cái chiếc xe ngựa đi vậy đó, thì người ta thấy rất nhiều lần. Rồi cái lời đồn á, là người ta đồn với nhau ha, nhưng mà bản thân ông cố của bạn là ba cốt nội á, ông cố nghe người ta nói nhiều lắm, nhưng mà ông cố chưa có thấy lần nào hết. Thì một hôm á, ông cố có công chuyện cho nên về cũng khuya. Thì trong cái lúc mà đang cặm cụi mở cửa nhà đó các bạn, thì tự nhiên nghe tiếng vó ngựa, rồi nghe tiếng lục lạc vậy đó. Thì bắt đầu là ông cố mới nghĩ lại những cái lời đồn. Cho nên á, là ông cố mới nói nào giờ mình nghe người ta nói không à, mình chưa có thấy lần nào hết. Thành ra là ông cố của bạn cũng tò mò để mà nhìn thử xem sao. Thì khi mà nhìn thử á, là công nhận rằng ông cố nhìn thấy từ xa là có một con ngựa và một người đàn ông đang dẫn đi lại các bạn. Mà khi mà thấy ông cố nhìn á, cái ông này còn cất tiếng, ông hỏi rằng á là anh Bảy đi đâu mà sớm dữ vậy anh Bảy, cái vong đó hỏi ông cố vậy đó. Thì ông cố biết rằng mình đã bị ma nói chuyện, ma hỏi mình rồi, cho nên á là ông cố không có trả lời mà cứ tiếp tục quay vô để mà mở cửa để vô nhà các bạn. Thì có rất là nhiều người nhìn thấy nha. Nhưng mà thời gian sau nữa đó thì mọi người chỉ thấy con ngựa thôi, thấy con ngựa nó đi trong đêm thôi chứ không còn nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Thì Thi nghĩ rằng chắc là cái ông này đã đi đầu thai siêu thoát rồi. Cho tới tận bây giờ á, là cũng lâu lâu cũng còn có người thấy con ngựa đứng ở dưới gốc cầu của các bạn khoảng chừng 2-3 giờ sáng. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở khu vực mà bạn ở. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này là do bạn trải qua, bạn bị vong nhập không nhớ gì hết. Bạn kể rằng đó là ngày 31 tháng 12 năm 2015. Thì do là hôm đó, đó là buổi tối á, là người bạn của bạn á, là bà ngoại người bạn đó mất. Cho nên á, là bạn nè với lại một cái người anh bà con của bạn tên là Cường cũng rất là thân với bạn, và một đứa em gái kết nghĩa, ba người mới đi đám tang. Thì trong cái lúc mà viếng đám tang xong thì cũng có uống vài ly rượu các bạn, chứ cũng không có sỉnh đâu. Mà khi mà về á, lúc đó là trời cũng đã gần giao thừa rồi, cho nên đó là các bạn này quyết định không về nhà mà sẽ lên trên cầu Rạch Cha để mà đứng để mà chờ coi pháo bông các bạn. Thì khi mà đứng chờ coi pháo bông là bạn vẫn còn nhớ nha, nhưng mà khi đang chờ các bạn mắc ói, mà cái lúc mà bạn mắc ói xong là bạn hoàn toàn không nhớ gì hết luôn. Thì bạn mới được nghe anh Cường kể lại rằng á, anh Cường nói á, là trong cái lúc mà đang đứng coi vậy đó ha, cái tự nhiên bạn ói quá trời luôn, mà trong khi mới nãy đâu có uống nhiều đâu, đâu có xỉn nhiều đâu, mà tự nhiên bạn ói xong cái bạn mới khóc. Bạn mới khóc, và khi mà ói khóc nha, cái từ từ bạn mới đi. Bạn đang đứng giữa cầu vậy đó, thì bạn mới đi xuống dốc cầu mà về cái phía mà bên đây, ở bên gần cái chỗ bãi rác á các bạn, mà có cái công viên ở dưới cầu á. Thì khi mà bạn vừa ói, vừa đi, vừa khóc vậy đó, thì anh Cường thấy lạ, nó ủa sao thằng này đâu có uống nhiều đâu mà sao ói, mà ói dữ vậy, với lại làm gì nó khóc. Thì anh Cường cũng đi theo. Thì bạn vừa đi nha, bạn vừa ói, vừa khóc mà vừa nói vậy nè, trả bồ cho tao, trả bồ cho tao. Mà lúc này bạn là con trai, mà khi mà bạn nói là giọng phụ nữ các bạn, thì anh Cường thấy lạ quá. Cho nên anh Cường với lại cái cô em gái kết nghĩa cũng đi theo xem rằng bạn đi đâu. Thì khi mà xuống cái dốc cầu rồi, bạn mới vòng vô trong cái công viên. Mà bạn vừa đi vừa khóc mà vừa nói nha, cứ trả bồ cho tao, trả bồ cho tao. Cái bạn vô vòng vô cái công viên rồi, cái bạn vòng xuống cái dạ cầu á các bạn, dưới cái hầm cầu á. Thì lúc đó là anh Cường mới kéo tay bạn lại, mới kéo lại, mày đâu mày? Thì bạn mới quay qua, mà lúc này nha, nước mắt vàng giụa vậy đó, nói rằng là trả bồ cho tao, trả bồ cho tao. Thì anh Cường mới nói rằng mày nói gì vậy, mày nói bậy bạ gì vậy, đi về làm gì vậy, đâu có xỉn nhiêu đâu. Thì bạn mới nói rằng tao á, không phải nó, tao á, mày có biết á mà hả, là trước đây có cái xác chết choi nè, nó tách vô ngay chỗ hả là gầm cầu này nè, chỗ đó đó, bắt đầu chỉ lại đó, tách vô chỗ đó, mày biết không, tao đó, tao chết đó, trả bồ cho tao đi. Tự nhiên nói vậy các bạn. Thì anh Cường á lúc này cũng tức nha, với lại do là đàn ông con trai cho nên không có sợ đâu. Anh Cường mới nói rằng á, thì mày chết tại mày, mày nhập vô em ta làm gì, tự nhiên nhập vô nó. Thì bà này mới trả lời rằng á, thì tao thích với lại nó hợp với tao cho nên tao nhập vô nó. Thì bắt đầu cũng nói thêm vài câu nữa, nhưng mà anh Cường lại không có kể cho bạn nghe, cho nên á là bạn nói á là khi mà nói thêm vài câu nữa thì cái bà này xuất đi. Xuất ra rồi thì vừa xuất ra, một vong khác nhập vào, một vong khác nhập vào liền luôn các bạn. Thì lúc đó nha, đó là vong của một cô gái, mà cô gái này á là người yêu cũ của bạn, người yêu cũ của cái bạn gửi chuyện á. Người mà người này á là đã bị tai nạn giao thông chết cách đó cũng 1-2 năm trước gì đó. Thì khi mà cái cô này nhập vô nói rằng em là anh Cường, lúc đó anh Cường ngứa người, anh Cường nói em nào, thì nói tên nha. Xong rồi á hả, khi mà anh Cường biết rằng đó là cái cô bạn gái đã mất của bạn rồi á, thì anh Cường mới nói rằng đó là ủa sao em chết lâu rồi mà em không đi đầu thai đi, mà em còn hả là ở đây vậy. Thì cô này trả lời rằng lúc này bạn vẫn còn nói giọng nữ các bạn nha, cô này trả lời rằng đó là em hả thì chết lâu rồi, nhưng mà năm nào em cũng về thăm nó hết. Mà kỳ này á, em về thăm á, thì em thấy rằng á, là có rất là nhiều vong. Cô này mới nói, chỉ vậy nè. Có rất là nhiều vong đứng xung quanh đây, muốn nhập vô người nó, là ý nó là bạn á. Cho nên em phải nhập vô để mà bảo vệ cho nó. Mới nãy cái bà kia, là ý là cái bà mới nãy đó, là cái bà kia, bà vô lẹ quá, thành ra em vô không kịp. Bà xuất ra thì em vô liền, chứ để người khác người ta nhập vô. Cô đó nói vậy các bạn. Thì anh Cường mới nói rằng trời ơi vậy hả em, anh đâu có biết đâu mà hả, vậy chứ chừng nào mới đi đầu thai, không lẽ là em cứ về thăm nó hoài sao. Thì cô này mới trả lời rằng á là cái lúc mà em chết em hấp hối á, thì em có nguyện em hứa với nó rằng khi nào mà nó có người yêu khác, nó cảm thấy hạnh phúc thật sự, thì lúc đó em mới an tâm mà em đi đầu thai, chứ bây giờ là chưa, bây giờ là chưa đâu anh. Cô này mới trả lời như vậy các bạn. Thì khi nói xong rồi nhìn qua cái cổ nó, a anh kế của nó tới rồi, thôi em xuất ra để cho ảnh vô. Thì lúc đó cô này xuất ra các bạn, và một vong khác nhập vô, một vong khác nhập vô, mà kỳ này hết nói giọng nữ rồi, chuyển qua nói giọng nam, nhưng mà không phải là giọng của bạn, mà là giọng ồm ồm của một người đàn ông khác. Thì khi mà cái vong này nhập vô cái nói với anh Cường vậy nè, anh Độ nè, mà anh Cường đâu biết anh Độ là ai đâu. Thì anh Cường mới nói, ủa anh Độ nào, anh Cường hỏi vậy đó. Thì vong này mới trả lời, anh biết mày, nhưng mà mày không biết anh đâu, anh biết mày rõ lắm. Thì anh Cường nói, dạ vậy hả anh? Thì anh Độ nói, anh á là anh kế của nó, là em anh Nhật, là giống như là mẹ của bạn á, là có cái người con anh trai thứ hai của bạn nè, xong rồi tới anh Nhật, rồi tới bạn, là ba đứa con trai. Nhưng mà cái anh kế này á, là cái người mà sau anh Nhật các bạn. Nhưng mà cái anh này do là mất cái lúc mà còn nhỏ xíu, chưa có thành hình nữa, cho nên hả là khi mà lúc mà anh này mất á, là mẹ của bạn cũng không có biết rằng mẹ mang thai nữa. Khi mà hả rặn ra cục máu thì mới biết rằng á, là mình mang thai, bị sảy thai các bạn. Cho nên á, là anh Độ này mới nói rằng anh là anh kế của nó, anh nhập vô để bảo vệ cho nó. Tại vì xung quanh đây bây giờ có rất nhiều vong, họ muốn nhập vô người nó, thành ra anh phải nhập vô bảo vệ. Mà anh nói với mày nè, mày có biết rằng á, mày với nó mỗi lần nhậu nha, là anh đã bảo vệ hai đứa bay biết nhiêu lần rồi. Chứ nếu mà không bảo vệ hai đứa bay, không đỡ cho hai đứa bay chết lâu rồi đó. Thì lúc này anh Cường sợ lắm, anh Cường nói, trời vậy hả anh, vậy hả anh, anh còn có gì để nói nữa hay không? Thì bạn mới nói rằng á, là thì tao nói vậy đó, nhưng mà tao nói cho mày biết nha, là từ đây về sau á, nhậu thì nhậu ít thôi, đừng có nhậu nhiều. Nếu mà mày á với nó mà nhậu nhiều, mày rủ nó hoài á, là mày chết với anh á, anh không có tha cho mày đâu. Còn bây giờ mày gọi điện cho anh Nhật ra rước nó về đi. Anh Nhật là anh ruột của bạn á các bạn, anh chính giữa đó. Thì lúc này anh Cường sợ hãi mới cầm điện thoại mới gọi về cho anh Nhật. Anh Nhật cũng lật đật chạy ra, nhưng mà từ nhà chạy ra cũng khoảng gần 10 phút. Thì trong 10 phút đó cũng gật gù, cũng nói thêm vài ba câu nữa, cho tới khi mà anh Nhật ra rồi á, thì bạn tự động leo lên xe luôn. Rồi xong hả, đi về á, thì trong cái khoảng thời gian đi về thì không biết rằng á, là có nói gì với anh Nhật không, thì anh Nhật không có kể. Nhưng mà khi mà về tới nhà nha, anh Nhật đi vô nhà mà bạn không vô. Bạn đứng trước cửa nhà vậy đó, bạn đứng bạn kêu, má ơi má, con về thăm má rồi nè má ơi. Thì lúc đó là mẹ của bạn từ trong nhà đi ra, mẹ của bạn mới hỏi rằng á, là xong vô nhà đi, tự nhiên đứng đó thăm gì con, vô nhà đi, xỉn hả? Thì bạn mới nói rằng không, con về thăm má nè, mà vừa nói vừa khóc các bạn, nước mắt vàng dụa luôn. Con về thăm má, con nhớ má dữ lắm, má khỏe không má? Má ơi má, con về thăm nè, con là Độ nè má. Thì khi mà nói như vậy nha, trời ơi, mẹ của bạn bắt đầu giống như nhận ra vậy đó, và mẹ bạn khóc lên. Mẹ bạn hỏi rằng, trời Độ á con, Độ á con, sao con về? Má gửi con vô chùa rồi mà, bộ con thiếu thốn, con đói khát cái gì hả? Thì anh này gọi lắc đầu các bạn, lúc đó bạn mới lắc đầu và mới trả lời rằng, dạ không, con thiếu thốn gì hết á, mà tại vì nó là nó yếu quá, cho nên nó là có nhiều vong á, là cái lúc mà nó đứng coi phá bông trên cầu á, rồi xong rồi có nhiều vong muốn á là nhập vô nó đó, cho nên nó là con phải nhập vô để mà bảo vệ cho nó, để đưa nó về, chứ để mà nhiều vong khác nhập vô là sức khỏe của em con sẽ xuống dữ lắm, con muốn vậy. Lúc đó mẹ bạn khóc quá trời luôn. Mẹ bạn nói rằng đó là, trời ơi vậy hả con, nhưng mà bây giờ con có thiếu thốn gì không, con nói đi để cho hả má mua, má đốt cho con. Thì anh lắc đầu các bạn, nói không, con không thiếu thốn gì hết á, nhưng mà con muốn hỏi má một điều rằng á, là sao má không thương con mà má bỏ con hả má? Nói vậy đó các bạn. Thì mẹ của bạn khóc quá trời luôn. Mẹ bạn lắc đầu, mẹ nói rằng là không, má không có phải bỏ con đâu, má không biết có con, má cũng đau khổ lắm con ơi, con đừng có giận, con đừng có trách má nha. Thì lúc này á là anh mới trả lời rằng, không, con không có trách má đâu, con chỉ muốn hỏi má vậy thôi, con biết rồi, thôi bây giờ á là tới giờ con phải đi rồi, bây giờ con đi nha má, con không có vô nhà được. Má kêu á là Nhật ra, anh Nhật ra dìu nó vô nhà đi. À còn quên một cái đoạn nữa là nhắc về anh hai, là bạn có người anh lớn nữa, cái anh này là tài xế. Thì hả là lúc đó là cái anh Độ này nè có nhắc rằng á là con theo con bảo vệ cho anh hai, là trước đó là con theo bảo vệ cho anh hai, nhưng mà bây giờ con theo con bảo vệ cho nó là bạn đó các bạn. Thì hả mẹ của bạn mới nói rằng, bây giờ con có muốn gặp anh hai không, để má kêu anh hai về cho con gặp nha. Thì anh mới lắc đầu, nói không, bây giờ tới giờ con đi rồi, con phải đi rồi, cho nên á là má kêu Nhật ra dìu nó vô nhà đi má. thì sau đó là bạn ngã ra và không biết gì hết, ngất xỉu luôn các bạn. Thì khi mà cái người anh Nhật này của bạn dìu bạn vô nhà là bạn nói hả, bạn xỉu cho tới sáng, bạn ngủ một giấc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy, người bạn rất là mệt mỏi, người mệt thiệt là mệt như bị sốt vậy đó, và nhức mỏi nha, mà bạn không hề nhớ gì hết. Người nhà hỏi bạn, bạn biết gì không, bạn nói ủa chuyện gì xảy ra, bạn chỉ nhớ được cái lúc mà bạn lên trên cầu Lạch Tra để mà bạn đứng bạn xem pháo bông á, rồi khi mà bạn ói là bạn chỉ nhớ được cái khúc đó thôi, còn ngoài ra nguyên cái khúc sau là bạn hoàn toàn không nhớ gì. Thì lúc này á, Lạnh Cường cũng qua và cũng có kể là cho bạn nghe, rồi mẹ của bạn cũng có kể là cho bạn nghe. Nhưng mà sau đó thì bạn này đã bệnh rất là nặng trong suốt một tuần lễ, cho nên á là mẹ bạn có lên hỏi thầy, thì thầy mới nói rằng á là do nhiều vong nhập vào bạn quá, người bạn thì yếu mà nhiều vong nhập vào bạn quá, cho nên cái nguyên thần, cái nguyên khí của bạn á là bị suy á các bạn, bị suy kiệt á. Thì thành ra bây giờ bạn chỉ cần á là phơi nắng nè, với lại á là đọc thêm kinh Phật nữa, thì từ từ á là sẽ khỏe dần thôi. Thì về á là cũng làm y chang như vậy. Rồi thêm một cái giải thích về cái sự chết của anh Độ nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn thì sinh năm 95, còn cái người anh mà thứ hai của bạn, anh Nhật á, là sinh năm 88, còn anh hai lớn thì không biết sinh năm nhiêu. Nhưng mà trong cái khoảng mà sinh anh Nhật ra xong rồi, thì trong khoảng mấy năm đó thì có một lần mẹ của bạn bị trễ kinh. Nhưng mà mẹ không có dấu hiệu mang thai, cho nên mẹ không có nghĩ rằng mẹ mang thai, mẹ chỉ bị trễ kinh thôi. Thì lên trên trạm y tế, trạm xá đó khám, thì không biết rằng ta khám làm sao, thì người ta nói rằng là điều hòa kinh nguyệt cho mẹ. Thì mẹ cũng làm, là tại vì đâu có nghĩ là có thai đâu các bạn, mà lên trên đó thì người ta cũng kêu vậy, thì thành ra là làm theo lời bác sĩ thôi. Thì bắt đầu điều hòa kinh nguyệt xong rồi về nhà nha. Mà khi về nhà ha, tự nhiên đau bụng. Thì trong cái lúc mà mẹ đi tiểu á, là tự nhiên nó rớt ra một cái cục máu nhỏ lắm. Thì khi mà rớt ra cục máu vậy á, là mẹ nghi ngờ rằng á, trời trời, không lẽ mình có thai hả trời. Mà lúc đó mẹ cũng không biết rằng mẹ có thai luôn, thì mẹ mới không biết làm sao với cục máu đó, lỡ là cái thai thì sao. Cho nên mẹ có lấy cái hộp sữa bò, các bạn có lon sữa bò, để bỏ cái cục máu đó vô, và sau đó chôn ở dưới cái gốc dừa. Và sau này nha, là coi như mẹ quên hẳn cái chuyện đó luôn, mẹ cũng không có nghĩ đó là cái thai nữa. Nhưng cho tới một lần mẹ đi coi thầy á, thì thầy mới nói rằng á là mẹ có ba người con trai, mà có một người con á, ba người con trai là người dương, mà một người con trai là âm, người âm các bạn. Thì lúc đó mẹ ngớ người, mẹ nói ủa vậy hả, mẹ đâu có bỏ thai lần nào đâu, sao tự nhiên nói là có một cái vong nhỏ vậy đó. Thì tự nhiên mẹ nhớ ra là cái lần mà bị điều hòa kinh nghiệp á. Thì xong rồi á, là ông thầy mới nói rằng á là cái vong này nè, theo gia đình á, theo anh em trong gia đình, theo cái người con cả của cô á, bảo vệ cho cái người con đó dữ lắm. Nhưng mà tội dữ lắm, thôi cô hả gửi vô chùa, cô đặt tên đi, rồi cô hả là đốt quần, đốt áo, đốt tập dở cho đi học đi, tội nghiệp lắm, hả hiền lắm, đi theo độ cái người anh trong nhà đó. Thì lúc đó mẹ mới về, mẹ làm các bạn, mẹ mới gửi vô trong chùa. Xong rồi anh hai của bạn cũng kể rằng anh hai của bạn là tài xế, mà mỗi lần mà có vấn đề, nhiều khi lạc tay lái á, mà cái cục điện nó bự nha, mà anh hai lạc tay lái vô, mà lúc đó thắng không kịp, chạy xanh xanh xanh vô trong cái cục điện vậy đó. Lúc đó anh hai nghĩ trong đầu rằng á, chết rồi, kỳ này là mình chết rồi đó. Anh hai nhắm mắt lại để chờ chết thôi. Nhưng khi mở mắt ra thì thấy rằng cái đầu ngoẹo quan bên, và cái phần kiến chiếu hậu đụng vô trong cây cục điện. Mà rõ ràng mới nãy là cái đầu xe đụng vô là anh chết á, nhưng mà khi mở mắt ra thì thấy rằng cái đầu chịch quan bên rồi, và cái kiến chiếu hậu đụng vô trong cây cục đèn, gãy kiến chiếu hậu thôi. Ngoài ra anh hai không bị gì hết. Thì lúc đó mới biết rằng á, là cái anh Độ này đã theo độ cho người anh của mình. Xong rồi nha, sau này ha, thì đi coi thầy, thầy nói rằng á, là bây giờ anh Độ á, là đi theo độ cho người em út trong nhà là bạn á các bạn. Thì sau đó hả là khi mà xảy ra cái chuyện đó rồi, thì bạn mới nghe được người nhà kể lại, và mẹ cũng kể lại cái sự xuất hiện của anh Độ đó đó. Chứ thật ra trong nhà cũng đâu có biết anh Độ đâu, chỉ có mẹ biết thôi. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về. Bạn nói cái lúc mà bạn ghi chuyện về cho Thi nha, mà bạn nói dẫu rằng á, cái câu chuyện Thi kể các bạn tưởng tượng nó không có kinh dị như là những câu chuyện khác, nhưng mà khi mà bạn viết chuyện về cho Thi giết tới đâu, nổi óc da gà cục tới đó. Bạn biết rằng anh của mình ở đó và thấy bạn viết để mà gửi về cho Thi. Bạn có khấn vái: anh ơi anh cho em viết để mà em gửi về cho chị Thi, để chị Thi kể lại cho mọi người nghe nha. Thì bạn, khi bạn viết bạn vẫn nổi óc nha các bạn, nhưng khi mà viết tới những dòng cuối cùng á thì bắt đầu hết, nó không có xảy ra một cái trục trặc gì hết. Thì bạn nghĩ rằng chắc là anh của mình cho phép mình kể lại cái câu chuyện này để cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Các bạn thấy không, có nhiều vong hồn rất là hiền các bạn, đi theo gia đình của mình, đi theo người thân của mình để mà bảo vệ cho người thân của mình. Thì những cái trường hợp đó đó thì các bạn nên đó là hồi hướng, khuyên người ta hả là mau siêu thoát đi, chứ người ta mà đi theo mình nó cũng tội nghiệp cho người ta lắm các bạn. Dầu rằng biết là độ thiệt đó nhưng mà vẫn rất là tội, cứ đi theo độ hoài vậy đó, không có nghĩ tới bản thân sẽ phải á, là bây giờ đi đầu thai hoặc là đi siêu thoát thì tốt hơn, chứ hả vất vơ vất vưởng vậy cũng không được các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Củ Chi đã gửi về. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một chuyện là do người mợ của bạn đã kể cho nghe. Thì bạn quê Tây Ninh và chuyện này xảy ra mới có 3 năm à. Bạn kể là người mợ của bạn là có một người cậu ruột, cậu này thứ năm. Thì cậu năm này là có con trai, có con dâu nha. Và ông này là làm giống như là làm cây, giống như buôn bán cây á các bạn. Thì có những cái thuốc cháy, thuốc cỏ rồi đó. Thì do là trước nhà của cậu năm này nè là có hai cái cây bự to dữ lắm. Và hai cái cây này không biết là cây gì, nhưng mà cái gốc nó to đến nỗi mà phải hai người lớn mình ôm mới hết được nguyên cái thân cây đó. Thì hai cái cây này nó rất là to, ngay trước nhà luôn vậy đó. Thì cho tới cái mùa mưa gió đó các bạn, thì lúc đó đó là cái người con dâu của cậu năm này nè là mới sanh em bé. Cho nên đó là khi mà em bé còn nhỏ nằm ở trong nhà vậy đó, thì gió nó thổi cái nhánh cây á các bạn, bắt đầu nó đập vô trong cái tên á, thì thành ra nó phát ra cái tiếng động khiến cho em bé cứ giật mình khóc hoài à. Thì á cái người con dâu mới nói với chồng, với lại ba chồng của mình rằng: trời ơi, bây giờ á gió lớn như vậy thì những cái cành cây nè nó cứ đụng vô trong tên vậy đó, thì em bé nó cứ khóc hoài à, tội nghiệp nó quá. Thành ra cậu năm của mợ á mới quyết định rằng á là thôi bây giờ nó cứ đập như vậy thì mình chặt mấy cây đó, mình chặt những cái nhánh đó các bạn. Và khi chặt á là cứ nghĩ là chặt thôi. Thì sau khi chặt xong rồi cũng có chuyện gì xảy ra, nhưng khoảng chừng 5 ngày sau nha, thì hôm đó là cái cô con dâu đang ở trong buồng cho con, chăm sóc cho con mình, thì tự nhiên nghe tiếng rên, tiếng la của hả là ba chồng của mình. Thì mới chạy ra xem rằng là ba chồng của mình bị cái gì. Thì chạy ra phía sau thì thấy hả là cậu năm của mợ á là đã uống cái thuốc mà thuốc cháy á các bạn, thuốc kêu bằng thuốc cháy gì đó thì không biết cái thuốc này. Thì lúc mà uống hả là trời ơi, cái cô này cổ hết hồn, cho nên cổ la quá trời luôn: trời ơi cứu ba tôi vậy đó. Thì hàng xóm người ta mới chạy qua mới đưa cái người này đi bác sĩ, đi vô trong bệnh viện để mà cấp cứu rửa ruột, nhưng mà không kịp các bạn. Và lúc đó thì ông đã hấp hối rồi, thì hả bác sĩ mới nói rằng là bây giờ không có cứu được, cho nên nó là khuyên gia đình đem ông về để cho ông á là giống như là được chết ở nhà vậy đó. Thì lúc đó là con cái cũng đau khổ, cũng đem ông về. Mà trong những cái ngày ông về á thì ông về 2-3 bữa sau mới chết, chứ không có chết liền nha. Mà ai mà đến thăm ông đều nói hết, ông nói rằng á là hả hôm đó đó là buổi trưa, cái ngày mà ông uống thuốc cháy đó là hôm đó buổi trưa ông đang ngủ, thì tự nhiên ông thấy có 3-4 người đàn ông vậy đó, mà ông nào ông thấy đẹp dữ lắm, mà người như người bình thường vậy đó, vô kêu ông dậy, nói rằng là ra đây nhậu với tụi tôi. Thì lúc đó hả là ông cũng ra theo lời 3-4 người này nè, xong rồi họ đưa rượu cho ông nhậu nha, họ còn lấy xoài á, họ còn cắt ra, họ còn gọt cái miếng xoài nữa để làm mồi. Thì lúc đó ông mới gót rượu nha, ông rót mà ông uống 2-3 ly luôn các bạn, cho tới khi mà ông uống cái ly thứ 3 rồi á, thì tự nhiên mới sực tỉnh: trời ơi, mình uống thuốc cháy rồi. Thì lúc mà ông sực tỉnh lại rồi thì ông mới thấy người ông là nóng hết rồi, ông mới rên la lên. Thì khi mà rên la lên là cái người con dâu á mới chạy xuống đưa đi bệnh viện á, nhưng mà không cứu kịp. Và ông cứ kể cái chuyện đó, ai mà đến thăm ông là ông cứ kể cái chuyện đó. Thì bắt đầu á là cỡ khoảng 2-3 ngày sau là ông mất các bạn. Thì khi mà ông năm này mất xong là bắt đầu nha, khoảng chừng tuần sau là cứ người nào mà đi ra đồng á đi ra những cái chỗ vắng vắng mà người ta đi làm đồng á các bạn, là cứ nghe uống thuốc cháy đi ngon lắm, uống thuốc cháy đi ngọt lắm, mà cứ nghe vậy đó. Thì ở trong xóm của cái người mà ông Năm này nè là có hai cha con, cái người con đi ra ngoài làm đồng cứ nghe vậy hoài, uống thuốc cháy đi ngon dữ lắm, ngon lắm. Bắt đầu người con sợ, người con sợ nói trời ơi thuốc cháy mà ngon gì trời, cho nên mới về, mới về mới nói với cha mình, nói trời cha cha sao mà con đi ra ngoài con làm á mà con cứ nghe có cái giọng đàn ông cứ kêu rằng á là uống thuốc cháy đi ngon lắm, uống thuốc cháy đi ngon lắm, thấy ghê lắm cha. Thì cái người cha này lại không tin, nói rằng á là mày mệt mày quá, mày tưởng tượng thôi làm gì có chuyện đó. Thì ông này mới đi ra ngoài đó để mà thử xem rằng người con trai mình nói có đúng hay không. Thì khi mà đi ra ngoài đó nha, ông đang làm ông cũng nghe y chang vậy các bạn, nghe bông lỗ tai mà nói nhỏ nhỏ nha, nói cái giọng im giọng ngọt cái lắm, uống thuốc cháy đi ngon lắm, giống như dụ dỗ vậy các bạn. Thì khi mà ông về ông nói rồi, những người trong xóm cũng nói luôn, nói trời vậy hả, tôi cũng vậy, tôi cũng bị vậy đó, cứ nghe rằng á là uống thuốc cháy đi ngon lắm. Thì lúc đó mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy thì mới biết rằng á là do là trên hai cái cây đó đó các bạn, là có mấy ông lớn ở trên đó, giống như là dạng giống như là quỷ hay sao mình không biết, nhưng mà dạng như là ở ngủ trên cái cây đó đó. Mà ông Năm đã đi ra chặt cái nhánh rồi, người ta không có chỗ người ta ở, thành ra là mấy cái người đó mới hại ông Năm chết. Xong rồi á hả, là bắt đầu không có chỗ ở thì thành ra mới lang thang ra khắp nơi để mà xúi dân ở trong xóm á là uống thuốc cháy đi ngon lắm. Cho nên á là ông thầy mới kêu rằng á là về lập cái miếu đi, lập cái miếu ngay chỗ dưới gốc cây đó đó. Thì cái cô con dâu nhà này nè, là cái cô con dâu của ông Năm, ông cậu Năm đó đó, là mới sanh mà, cho nên nó là đâu có dám lập đâu. Thì thành ra cứ tiếp diễn những cái chuyện đó cho tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này nghịch lắm, để kể để cho các bạn rút kinh nghiệm. Bạn này kể rằng á là vào cái mùa cà phê á, thì gia đình của bạn có lên trên Đắk Nông để mà đi hái cà phê các bạn, với lại làm mì, khoai mì vậy đó. Mình không biết cái nghề này, bạn nói thì cũng không hiểu nữa. Thì bạn nói khi mà vô cái chỗ mà bạn hái cà phê thì từ ở ngoài cái đường chính mà muốn vô ngay chỗ đó là tầm khoảng chừng 15 cây số. Mà cái đường đi ta nói là không có đèn, không có đèn gì hết nha, mà vắng dữ lắm các bạn. Rồi một bên á là có nguyên một cái nghĩa trang mà dạng như nghĩa trang của người dân tộc á các bạn. Rồi có cây đa bên đây là nguyên rừng cây, thấy ghê lắm kìa. Mà không có đèn nha, cứ chiều tối là không có ai qua lại hết. Thì có một hôm, hôm đó bạn với lại cái đứa em họ của bạn á, bắt đầu hai anh em mới đói bụng. Thì nó mới rủ bạn, thôi bây giờ anh chở em đi ra ngoài phố để mà mua đồ ăn. Thì bạn cũng chở đi. Thì trong cái lúc mà đi xong rồi về, lúc đó vắng, chỉ có cái đèn mà đèn xe bạn thôi, rồi em gái bạn cầm thêm cái đèn pin nữa. Mà cái lúc đó nha, đi ngang qua cái nghĩa trang á, thì hả bạn mới nói với đứa em, bạn quay là bạn cười hả hả, bạn nói mày ê trời nó ngồi kìa, nó ngồi trên bia mộ nó nhìn mày kìa, nó ngồi trên bia mộ nó nhìn mày kìa. Ý là bạn chọc, bạn ghẹo cái đứa em của mình mà bạn không có nghĩ gì hết. Bạn nói trời kìa nó ngồi trên bia mộ hả, nó dòm mình kìa, nó dòm mày kìa, trời. Bạn cười hả lên. Con nhỏ con gái nó sợ, nó đánh ôi trời ơi, về lẹ đi. Mà bạn nói với Thi rằng những người nào mà sợ ma chắc chắn sẽ không bao giờ dám đi qua cái đoạn đường đó các bạn. Cái đoạn đường từ cái chỗ mà đường chính mà vô cái rẫy cái vườn cà phê mà nhà bạn hái mà 15 cây số nha các bạn. Thì khi mà về rồi nha, bắt đầu từ đó về sau không có đêm nào bạn ngủ được hết. Bạn nói không có đêm nào ngủ được hết, do là có mì nữa. Ngoài hái cà phê ra thì còn hái cái mì xong rồi cắt nhỏ ra rồi phơi trên sân. Không biết, cái này thêm không biết, bạn nói thì cũng không hiểu nữa. Nhưng mà bạn nói có cất một cái láng bằng gỗ xong rồi bạn văng võng bạn ngủ, để mà tối ngủ ngoài đó để mà canh á. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ võng nha, là coi như bạn không ngủ được. Cứ nhiều khi đang ngủ hả, vừa thêu thêu vậy đó, một cái bàn tay chụp vô trong cái cổ chân của bạn, giật một cái khiến cho bạn giật mình. Rồi đó một chuyện ha. Xong rồi đang liêm diêm vậy đó, giỏng đưa vậy nè các bạn, đưa mà giống như là người ta mà cố tình người ta đưa thiệt là mạnh, đưa thiệt là mạnh vậy đó. Cho tới khi mà bạn thức rồi nha, mà cứ giỏng nó cứ đưa vậy nè, rất là nhiều đêm, khiến cho bạn không thể nào ngủ nghê gì được hết. Rồi có một đêm tự nhiên bạn nằm mơ, không biết là mơ hay là thật, nhưng mà bạn nói hả, tự nhiên bạn thấy có một con rắn, mà con rắn này nó bự dữ lắm. mà cái phần bụng của nó đó nó phình ra y là có chữa vậy đó, nó bò lại ngay chỗ bạn đang nằm, xong rồi tự nhiên nó hóa thành một cô gái. Mà khi mà nó hóa thành cái cô gái đó đó, cái nó cười, nó chọc vậy đó, nó chọc bạn ha, rồi nó đưa, nó kéo cái tay nó đưa giỏng mà nó vừa đưa nó vừa cười, nó cười vậy đó các bạn. Thì khi bạn tỉnh dậy, trời ơi, bạn sợ vô cùng sợ luôn, mới kể lại cho người nhà nghe. Thì cũng không biết lý do gì sao mà bạn lại bị vậy, trong khi trước đó là bạn đâu có bị vậy đâu, mà cứ liên tục rất nhiều đêm. Sau cái đêm mà bạn chọc đứa em á, là cứ liên tục nha, là khi ngủ hả, là cái giọng cũng bị giật vậy nè. Nhưng mà tới cái lúc kinh dị á, là thấy cái cô đó đó, từ con rắn cái bụng rất bự mà nó biến thành cô gái, mà đưa tay nó đưa giọng bạn mà nó cười, vừa đưa vừa cười, đó cười vậy đó các bạn. Xin lỗi các bạn, tại vì thi thì đọc chuyện á, mà thay vì thí dụ như các bạn ghi nó cười kinh dị thì thôi đi, nếu mà các bạn ghi hí hí há há thì Thi đọc cái tới lúc đó Thi cũng cười theo, cái thành ra là khi mà Thi kể xong cái Thi cũng nhập tâm, Thi cười y chang vậy luôn, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Nếu mà cảm thấy khó chịu quá thì chắc là Thi sẽ tiết giảm lại cái giọng cười của mình, nhưng mà không được các bạn, tại vì khi mà nhập tâm rồi á là mình không thể nào mà tới cái lúc đó mình nhịn được hết trơn á, mình phải hả là bộc phát rồi mình cười y chang vậy thôi, cho nên các bạn thông cảm cho Thi. Nhưng mà Thi hứa với các bạn rằng từ từ Thi sẽ tiết giảm lại nha các bạn. Thì lúc đó là bạn mới kể lại gia đình nghe, thì gia đình cũng có cúng kiến, thì sau khi cúng kiến xong thì bạn không có bị những cái trạng thái như vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập hôm nay 576 Thi đã kể xong rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 577. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha các bạn. Và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.